Draco, em gặp ác mộng. Chương 10, góc truyện audio.com. 19 năm sau mấy nhóc con, xe lửa sắp chạy rồi à, bé con, Scorpius, chậm đã, để ba ôm một cái nào. Ba nên đi ôm pa Draco đi pa, dù sao cũng được yêu thương nhiều hơn con. Scorpius nâng cằm ngạo mạn đặt chân lên tàu tốc hành. Ba Harry thật bất công, may mắn, con lại yêu pa Draco. Albus dứt lời đã hôn cái chốc lên môi Draco. Con cũng vậy, con cũng vậy. James và Lily lập tức hưởng ứng, một trái một phải cùng hôn Draco. Ba Harry bất công, ba luôn canh lúc tụi con không chú ý ba, bắt nạt Scorpius. Albus hô to rồi chạy nhanh lên xe lửa. Con không thể như vậy, các con là song sinh. Harry hô, hai đứa nhỏ này càng lớn càng không giống sinh đôi. James, mau nhìn kìa, là gì Hermione, em biết ngay gì ấy và chú Blay sớm muộn gì cũng bên nhau mà. Lily vui vẻ vẫy tay với Hermione. Là bởi vì hỗn đàn tóc đỏ John Weasley, chú ấy đã quyến rũ gì Astoria. James bắt chước bộ dáng tràn đầy căm phẫn của Harry, sau đó vẫy tay với John. James, Harry bị một đám xoay đến đau đầu kêu lên. Mau lên xe đi, nếu không không đến được Hogwarts đâu. Có ô tô bay mà, nằm mơ, ba Harry bất công, con đi tìm Scorpius chơi. James kéo tay Lily chạy đi, chăm sóc tốt bản thân. Harry hét to theo bóng dáng những đứa nhỏ, sau đó đan lấy tay Draco. Mấy đứa nhỏ thật không công bằng, em đều yêu tụi nó mà. Anh biết tiểu ngọt ngào. Draco hôn bàn tay em thiên vị Scorpius rất nhiều, bọn anh đều nhìn ra em không cần phải giấu đâu. Draco, anh như vậy căn bản không phải an ủi em. Anh không an ủi em, bảo bối, nhưng nếu em muốn, có thể xem như anh đang an ủi em. Qua bao nhiêu năm, anh vẫn đáng ghét như vậy, nhưng em vẫn yêu tên đáng ghét này muốn chết. Merlin à, mau giải thích cho con, vì sao con lại yêu kẻ này muốn chết. Quan trọng hơn là, anh đồng dạng cũng rất yêu em. Hết chương 10, cách chương.